Mời cường xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã biết được rằng là khi Lộ Nhất Bình đến Thánh Thành cùng với Thánh Thành của yêu tộc cùng với hai cha mẹ của mình là Lộ Nghị Phan và Cát Thu Nguyệt, thì tại đây thì Lộ Nhất Bình cũng đã giao thủ với những cao thủ đứng đầu của yêu tộc là những đạo tổ đỉnh phong, và hắn đã có thể một chiêu đánh bại một đạo tổ có đến 1.800.000.000 đấu sức mạnh. Và đến lúc này thì hắn cũng đã được nữ oa nương nương mời đến Oa Hoàng Cung để có thể luận đạo. Và sau đó thì Lộ Nhất Bình lại cố gắng tăng đẩy sức mạnh của mình bằng những quả đạo, bằng những quả đại đạo mà hắn bắt những người của cái Thương Hội Thiên Địa, hơn 30 thánh vương đỉnh phong của Thương Hội Thiên Địa, để có thể nâng thực lực của mình lên 1.800.000.000 đấu sức mạnh đạo tổ. Và sau khi nâng sức mạnh của mình lên 1.800.000.000 đấu sức mạnh đạo tổ thì hắn đã đi khiêu chiến Vu Tổ, người mạnh nhất của Hồng Mông Giới bây giờ, và đánh bất phân thắng bại với Vu Tổ. Nhưng mà Vu Tổ với 1.900.000.000 đấu sức mạnh thì lại chỉ có thể đánh ngang bằng với Lộ Nhất Bình 1.800.000.000 đấu sức mạnh, và nhờ vào những kiện chí bảo như là thành Vu Tổ cũng như là sự giúp sức của hàng vạn Vu Tổ của thành của Vu tộc. Vậy thì rõ ràng là Lộ Nhất Bình có sức mạnh được coi như là người mạnh nhất Hồng Mông Giới bây giờ. Và sau khi luận đạo cùng với nữ oa, cùng với Tống Linh, người mạnh nhất của yêu tộc cũng như người mạnh nhất của nhân tộc ngoài Lộ Nhất Bình ra, thì hắn đã biết được rằng là để được đạo đột phá đến cảnh giới khai thiên thì có thể thông qua Hồng Mông Châu. Và chúng ta đón chờ trong tập này thì liệu Lộ Nhất Bình có đi tìm kiếm Hồng Mông Châu ở tại Hồng Mông Giới hay không, chúng ta đón chờ. Tập 70, chương 193, dãy núi Túy Phong. Dãy núi Túy Phong sao? Thánh thành nhân tộc, Lộ Nhất Bình thì thầm. Tống Linh gật đầu nói, không sai, chính là dãy núi Túy Phong gần với thánh thành nhân tộc. Sau đó ngừng lại một hồi rồi nói, bởi vì Hồng Mông Châu xuất hiện ở dãy núi Túy Phong gần thánh thành nhân tộc, cho nên vẫn luôn lưu truyền một truyền thuyết nói chỉ có chủ nhân của nhân tộc mới có thể tìm được Hồng Mông Châu. Chủ nhân của nhân tộc? Tổ Nhất Bình hỏi, vậy thế nào mới có thể trở thành chủ nhân của nhân tộc? Nữ Hòa nói, có người nói chỉ cần có thể thống nhất nhân tộc ở Hồng Mông Giới thì có thể trở thành chủ nhân của nhân tộc. Nói lên đây, nàng lắc đầu nói, nhưng mà qua nhiều năm như vậy vẫn chưa có ai có thể thống nhất nhân tộc ở Hồng Mông Giới. Tống Linh lại cười nói, với cách nói này ta cảm thấy cũng không thể tin, nếu muốn tìm được Hồng Mông Châu vẫn là phải dựa vào vận may của bản thân. Ngày kế tiếp, Lộ Nhất Bình rời khỏi phủ Đại Minh Nhật, tiến vào dãy núi Túy Phong. Không bao lâu, Lộ Nhất Bình rời khỏi địa vực yêu tộc, đi tới địa vực của nhân tộc. Sau khi đi vào địa vực nhân tộc rõ ràng hoang vu hơn so với địa vực của yêu tộc. Địa vực yêu tộc thì có thành trì san sát, phồn vinh, mà địa vực nhân tộc thì thành trì thưa thớt. Trong thành trì, bất kể cả đường đi, nhà ở cũng không thể sánh bằng yêu tộc. Lộ Nhất Bình liên tục bay, sau nửa ngày đã nhìn thấy thánh thành nhân tộc ở thành xa. Từ thánh thành nhân tộc đi tiếp không bao xa chính là dãy núi Túy Phong. Lộ Nhất Bình đến thánh thành nhân tộc. Mặc dù thánh thành nhân tộc không thể sánh bằng thánh thành yêu tộc, nhưng cũng có vẻ nguy nga khí phái. Hai chữ thánh thành trên cửa thành của nhân tộc ẩn chứa đại đạo vô thượng. Chữ này là do đệ nhất cường giả Tống Linh của nhân tộc ghi lên. Mặc dù ẩn chứa vô thượng đại đạo, nhưng kiểu chữ vẫn có chút mềm mại. Trong đầu Lộ Nhất Bình hiện lên khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành của Tống Linh. Ở lại một hồi, Lộ Nhất Bình đi vào thánh thành của nhân tộc. Lúc này đã là hoàng hôn, thánh thành nhân tộc được ánh hoàng hôn bao phủ, có vẻ hơi yên tĩnh và đẹp đẽ. Lộ Nhất Bình tắm trong ánh hoàng hôn nhàn nhạt, nhìn thấy quanh thân đều được bao phủ bởi một tầng sáng mỏng, khuôn mặt vốn dĩ rất anh tuấn lại càng hiện lên khí chất khiến người ta mê muội. Lộ Nhất Bình đi chậm rãi về phía trước. Thánh thành nhân tộc không được yên ổn như thánh thành yêu tộc, ngẫu nhiên có thể thấy được những trận ẩu đả trên đường phố. Nhưng Tống Linh đã từng hạ lệnh bất cứ người nào cũng không được giết người trong thánh thành nhân tộc, cho nên mặc dù có ẩu đả nhưng mọi người cũng kìm chết không giết người ở trong thành. Mặc dù Tống Linh không phải đạo tổ đỉnh phong có 1.900.000.000 đấu sức mạnh, nhưng một thân tu vi đã là 1.800.000.000 đấu đỉnh phong cũng không có nhiều người dám không nể mặt nàng. Khi Lộ Nhất Bình đang đi về phía trước, bất ngờ phía trước có người vội vã bay tới, sau đó một nhóm người đông đảo đang đuổi theo phía sau. Người bị truy đuổi rõ ràng là một con sâu rượu Chủ Bất Dịch mà khi hắn vừa tới Hồng Mông Giới mà quen được. Trước đó khi hội đấu giá của Thương Hội Vạn Bảo kết thúc thì hắn đã tách ra khỏi Chủ Bất Dịch. Lúc này Chủ Bất Dịch hơi hốt hoảng chạy về phía bên này, trên người đã bị thương, xem ra là bị thương không hề nhẹ. Chu Bất Dịch đang hoảng sợ chạy trốn, bất ngờ nhìn thấy một bóng người áo lam phía trước, khẽ giật mình. Đợi đến khi nhìn thấy rõ người kia là Lộ Nhất Bình, rất ngạc nhiên và vui mừng, vô cùng kích động, vọt về hướng Lộ Nhất Bình. Hắn vừa định hô lên Lộ huynh đệ thì lại sửa ngang thành lời nói: Lộ đại nhân. Sau khi hội đấu giá của Thương hội Vạn Bảo kết thúc, mặc dù hắn đã tách ra khỏi Lộ Nhất Bình, nhưng hắn đương nhiên là nghe đến chuyện Lộ Nhất Bình dùng một chiêu đánh bại đại tướng Liễu Toàn của yêu tộc và trận chiến với Vu Tổ. Lộ đại nhân cứu mạng! Từ đằng xa, Chu Bất Dịch vội vàng hét lớn. Chu Bất Dịch vừa dứt lời, bất ngờ người từ phía sau đuổi đến, có người chém ra một kiếm đánh úp về phía Chu Bất Dịch. Mắt thấy thanh kiếm kia sắp chém trúng phía sau lưng Chu Bất Dịch, Lộ Nhất Bình ngưng tụ sức mạnh thần hồn, không gian rung lên một cái, thanh kiếm bị đánh tan. Chu Bất Dịch chạy trốn tới trước mặt Lộ Nhất Bình. Lộ đại nhân! Chu Bất Dịch đi tới trước mặt Lộ Nhất Bình, khom người cung kính, vội vàng nói: Lộ đại nhân, cứu ta với! Lúc này 30-40 người của đối phương đuổi tới đáp xuống. Người xuất kiếm vừa rồi nhìn thấy Lộ Nhất Bình, lãnh đạm nói: Lúc này người đánh tan kiếm khí của ta phải không? Tiểu tử, ta cóc cần biết người là ai, tốt nhất là đừng nhúng tay vào chuyện của La Sát Đạo Môn. La Sát Đạo Môn là một trong thập đại thế lực của nhân tộc, nhưng La Sát Đạo Môn là tà tu, công pháp tu luyện chủ yếu là tà công. Lộ Nhất Bình nghe vậy cười cười: Nếu ta thích nhúng tay vào thì sao? Đối phương nghe thấy vậy bắt đầu cười hắc hắc, hai mắt lạnh lẽo: Nhúng tay vào thì chết! Nói xong, trường kiếm trong tay bất ngờ đâm về hướng Lộ Nhất Bình. Ngàn vạn kiếm khí ẩn chứa vô thượng đại đạo, mặc dù người này không phải là đạo tổ, nhưng cũng giống như Chu Bất Dịch, cũng đều là thánh vương đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá đạo tổ. Nhưng khi đối phương công kích đến trước mặt Lộ Nhất Bình, bất ngờ trường kiếm trong tay của hắn vỡ nát thành từng khúc, vỡ thành cát bụi. Sau đó, bản thân hắn cũng đổ xuống giống như cát bụi, hóa thành vô số hạt ánh sáng, biến mất ở giữa không trung. Đám người La Sát Đạo Môn kinh hãi. Còn muốn xuất thủ nữa không? Lộ Nhất Bình quét mắt nhìn đám người La Sát Đạo Môn. Đám người La Sát Đạo Môn lui lại. Chúng ta đi. Một thánh vương đỉnh phong khác vừa lui lại bên trong, vừa nói với đám người La Sát Đạo Môn. Ngay sau khi đám người La Sát Đạo Môn rút đi, Lộ Nhất Bình mở miệng nói: Chờ đã. Đám người La Sát Đạo Môn ngừng lại. Các người đừng nghĩ đến chuyện gọi người đến. Sau mặt Lộ Nhất Bình bình tĩnh: Nếu không thì ta sẽ xông vào tổng bộ La Sát Đạo Môn các người, săn bằng La Sát Đạo Môn của các người. Lộ Nhất Bình nói rất bình tĩnh, nhưng cao thủ La Sát Đạo Môn chỉ cảm thấy không gian xung quanh hoàn toàn đóng băng. Cao thủ La Sát Đạo Môn không nói gì, xám xịt rời đi. Đợi đến khi cao thủ La Sát Đạo Môn rời đi, Lộ Nhất Bình quay đầu hỏi Chu Bất Dịch: Không sao chứ? Chu Bất Dịch có chút thụ sủng nhược kinh, khom người nói: Đa tạ Lộ đại nhân. Lộ Nhất Bình nhìn thương thế trên người đối phương, bị thương rất nặng, một đạo chỉ lực bay ra, đại đạo sự sống chui vào trong cơ thể Chu Bất Dịch, thương thế của Chu Bất Dịch hồi phục nhanh chóng, với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Tìm chỗ nào đó uống rượu đi. Lộ Nhất Bình cười nói. Chu Bất Dịch sững sờ, tiếp theo là mừng rỡ, cung kính gật đầu. Hai người đi tới Tử Lâu Tứ Phương, chọn một chỗ ngồi xuống, sau đó gọi thịt gọi rượu. Uống một hồi, Chu Bất Dịch cẩn thận hỏi: Đại nhân đến Thánh Thành nhân tộc có việc gì sao? Lộ Nhất Bình ừ một tiếng. Nữ oa nói thời kỳ Hồng Hoang, Hồng Mông Châu từng xuất hiện ở dãy núi Túy Phong, ta tới xem thử thời vận. Chu Bất Dịch khẽ giật mình, chần chừ một chút nói: Đại nhân, mấy ngày trước môn chủ La Sát Đạo Môn dẫn theo phần lớn cao thủ La Sát Đạo Môn cũng tiến vào dãy núi Túy Phong, hình như là muốn tìm kiếm thứ gì, chứ là không biết có phải là tìm kiếm Hồng Mông Châu không nữa. Hả, vậy sao? Lộ Nhất Bình có chút động tâm. Phần lớn cao thủ La Sát Đạo Môn tiến vào dãy núi Túy Phong sao? Đúng thế à? Chu Bất Dịch nói. Một tiếng sau, Lộ Nhất Bình và Chu Bất Dịch tách ra, đi ra khỏi thành, đi về hướng dãy núi Túy Phong. Lộ Nhất Bình khởi động thần hồn, nhưng dãy núi Túy Phong được bao phủ bởi một sức mạnh thần bí, ngăn cản sức mạnh thần hồn của Lộ Nhất Bình. Quả nhiên giống như gì Nữ Oa và Tống Linh nói. Lộ Nhất Bình thầm nghĩ. Chương 494, tung tích của Hồng Mông Châu. Trước khi đến đây, thực ra Nữ Oa và Tống Linh đã nói với Lộ Nhất Bình, trong dãy núi Túy Phong có một luồng sức mạnh thần bí, sức mạnh cực kỳ cường đại, cho dù là sức mạnh của đạo tổ đỉnh phong cũng bị sức mạnh này áp chế. Chỉ là luồng sức mạnh thần bí này mạnh mẽ vượt xa khỏi sự tưởng tượng của Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình thu hồi sức mạnh thần hồn, bay về phía trước. Dãy núi Túy Phong cực lớn, là dãy núi lớn nhất Hồng Mông giới. Đồ Nhất Bình càng đi vào sâu trong dãy núi, sức mạnh thần bí kia lại càng nặng nề. Đến cuối cùng, sức nặng của không gian càng lúc càng lớn. Với thực lực của Lộ Nhất Bình mà tốc độ bay cũng chịu ảnh hưởng, nhưng sức mạnh thần bí trong dãy núi Túy Phong càng ngày càng mạnh. Đồ Nhất Bình càng thêm chắc chắn là Hồng Mông Châu nằm ở trong dãy núi Túy Phong. Bởi vì trên thế gian cũng chỉ có bảo vật Hồng Mông giống như Hồng Mông Châu mới có sức mạnh cấm chế như vậy. Mặc dù tốc độ di chuyển của Lộ Nhất Bình bị sức mạnh thần bí cản lại chậm hơn rất nhiều, nhưng nửa ngày sau, Lộ Nhất Bình vẫn đi tới được chỗ sâu nhất ở trong dãy núi Túy Phong. Chỗ sâu nhất trong dãy núi Túy Phong, dòng không khí ở đây dường như là ngừng chuyển động. Cho dù là Thánh Vương tới đây cũng không có cách nào nhấc bước lên được, bởi vì trọng lực ở đây vượt rất xa sức mạnh của Thánh Vương đỉnh phong. Cũng chỉ có cảnh giới đạo tổ mới có thể đi lại được ở chỗ này. Theo như Lộ Nhất Bình suy đoán, sức mạnh thần bí trong dãy núi Túy Phong có liên quan đến Hồng Mông Châu. Chỉ cần tìm được nơi bắt nguồn của nguồn sức mạnh thần bí này thì có thể tìm được Hồng Mông Châu. Chỉ là sau khi hắn tìm khắp các ngóc ngách của chỗ sâu nhất trong dãy núi Túy Phong, vẫn không cách nào phát hiện được nơi bắt nguồn của sức mạnh thần bí trong dãy núi Túy Phong. Lộ Nhất Bình không cam tâm, lại tiếp tục tìm kiếm một vòng. Chỉ là bất kể hắn có tìm kiếm như thế nào, từ đầu đến cuối không cách nào tìm được nơi bắt nguồn của nguồn sức mạnh thần bí. Sau khi hắn tìm kiếm 3 lần, Lộ Nhất Bình ngừng lại, lông mày nhíu chặt, dùng thần hồn nhìn vào không gian của nơi sâu nhất trong dãy núi Túy Phong. Nơi bắt nguồn sức mạnh thần bí chắc chắn là đến từ chỗ sâu nhất ở trong dãy núi Túy Phong. Thế nhưng sao lại mình tìm không thấy? Lộ Nhất Bình nhìn không trung, nhìn chỗ sâu nhất trong dãy núi Túy Phong không hề có ánh nắng. Ở chỗ này là một vùng tĩnh lặng, là tối tăm như vực sâu. Lộ Nhất Bình không cam lòng, lại tìm kiếm lần thứ tư, nhưng vẫn không có thu hoạch. Lộ Nhất Bình ngừng lại, đi đến một ngọn núi đứng giữa sườn núi, gọi là Thái Dương Phủ Tang Thụ ra, sau đó ngồi xếp bằng dưới gốc cây Thái Dương Phủ Tang Thụ uống rượu. Được ánh sáng của Thái Dương chân hỏa của cây Thái Dương Phủ Tang Thụ chiếu rọi, vùng xung quanh ngọn núi vốn đang tối tăm lại bừng sáng lên. Nhưng bị sức mạnh thần bí áp chế, phạm vi chiếu sáng của Thái Dương chân hỏa cũng bị co lại nhiều lần. Khi Lộ Nhất Bình ngồi xếp bằng dưới gốc cây Thái Dương Phủ Tang Thụ uống rượu, nơi xa có một đám cao thủ bay về hướng chỗ sâu nhất trong dãy núi Túy Phong. Đám cao thủ này chính là một đám cao thủ La Sát Đạo Môn mà chú Bất Dịch lúc trước nói. Môn chủ, chúng ta đã điều tra nhiều năm rồi, cửa vào không gian kia nằm ở chỗ sâu nhất trong dãy núi Túy Phong, mà cứ một đoạn thời gian thì nó xuất hiện. Mấy ngày này chắc chắn là thời gian mà cửa vào không gian kia xuất hiện. Một đạo tổ La Sát Môn nói với môn chủ Trần Đạo Vũ của màn La Sát Đạo Môn. Trần Đạo Vũ gật đầu. Sau khi La Sát Đạo Môn điều tra, cửa vào không gian thần bí này hẳn có liên quan đến Hồng Mâu Châu trong truyền thuyết. Hồng Mâu Châu rất có khả năng nằm bên trong không gian kia. Một người đoàn người La Sát Đạo Môn đang bay về phía trước, bất ngờ nhìn thấy trong bóng đêm phía trước xuất hiện ánh sáng mặt trời kinh người thì không khỏi kinh ngạc. Có người! Một cao thủ La Sát Đạo Môn kinh ngạc, hoài nghi. Chẳng lẽ đối phương cũng đến đây vì Hồng Mông Châu sao? Bình thường người tiến vào chỗ sâu nhất trong dãy núi Túy Phong hầu như cũng là vì Hồng Mông Châu. Trần Đạo Vũ nghi ngờ, nói. Đi qua kia xem thử. Thế là Trần Đạo Vũ dẫn đầu một đoàn người La Sát Đạo Môn bay về hướng Lộ Nhất Bình. Chỉ trong chốc lát, một đoàn người Trần Đạo Vũ từ đằng xa nhìn thấy cây Thái Dương Phủ Tang Thụ. Là một trong thập đại tiên thiên linh căn, Thái Dương Phủ Tang Thụ sao? Đám người La Sát Đạo Môn dường như có người nhận ra Thái Dương Phủ Tang Thụ. Lập tức một đoàn người, ánh mắt ai nấy cũng đỏ rực lên. Ngay cả Trần Đạo Vũ cũng không nhịn được mà hai mắt nhìn chăm chú Thái Dương Phủ Tang Thụ. Thập đại tiên thiên linh căn, mỗi một loại đều có hiếm có ở trên thế gian, là bảo bối vô giá. Sau khi dứt mắt gọi Thái Dương Phủ Tang Thụ, mắt Trần Đạo Vũ rơi vào người trẻ tuổi áo lam đang ngồi xếp bằng ở dưới gốc cây bình thản uống rượu. Trần Đạo Vũ kinh ngạc và hoài nghi. Chần chờ một chút, hắn cùng đám người La Sát Đạo Môn tiếp tục bay về hướng Lộ Nhất Bình. Đi đến trước cây Thái Dương Phủ Tang Thụ, đám người Trần Đạo Vũ được chìm trong ánh sáng của Thái Dương chân hỏa, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp. Vị đạo hữu này không biết thuộc đạo môn nào? Trần Đạo Vũ ôm quyền nói với Lộ Nhất Bình. Tại hạ Trần Đạo Vũ của La Sát Đạo Môn. Lộ Nhất Bình nhìn đối phương, nói. Người chính là môn chủ Trần Đạo Vũ của La Sát Đạo Môn. Trần Đạo Vũ cười cười nói. Không sai à? Nghe chú Bất Dịch nói, những năm này La Sát Đạo Môn các người âm thầm giúp đỡ Vu Tổ làm không ít chuyện ác. Lộ Nhất Bình bất ngờ mở miệng. Trần Đạo Vũ khẽ giật mình, hai mắt hàn nhiên. Chú Bất Dịch! Tiếp theo cười hắc hắc nói. Xem ra con sâu rượu kia nói không ít chuyện cho ngươi nhỉ. Nói đến đây, bất ngờ trong tay hắn vung lên, vô số bóng đen bay ra, phóng về hướng Lỗ Nhất Bình. Nhưng những bóng đèn này mới bắn ra chớ tới trước mặt Lỗ Nhất Bình đều bị một luồng sức mạnh vô hình đóng băng ở giữa không trung. Những bóng đèn này rõ ràng là những con độc trùng màu đen cực kỳ nhỏ. Hắc Tuyến Long Thứ. Lỗ Nhất Bình nhìn mấy trăm con độc trùng màu đen cực kỳ nhỏ, nhẹ giọng nói. Hắc Tuyến Long Thứ chính là một loại độc vật khai thiên cực kỳ hiếm có. Nó đã bị tuyệt chủng từ sau khi khai thiên, kịch độc không gì sánh được. Độc của Hắc Tuyến Long Thứ nếu như đạo tổ trúng phải cũng rất khó khăn mới có thể lấy giải được độc này. Trần Đạo Vũ nhìn thấy Hắc Tuyến Long Thứ của mình lại bị đóng băng ở giữa không trung, sắc mặt nghiêm túc. Hắn đang muốn mở miệng, bất ngờ những con Hắc Tuyến Long Thứ đều bốc cháy, trong nháy mắt bị tiêu hủy sạch sẽ. Lỗ Như Bình vung tay lên bắt Trần Đạo Vũ đến trước mặt. Trần Đạo Vũ có được 1.800.000.000 đấu sức mạnh đạo tổ, nhưng đứng trước mặt Lỗ Nhất Bình hoàn toàn không có sức phản kháng. Gần trăm đạo tổ của La Sát Đạo Môn ở đấy nhìn thấy vậy, ai ai cũng giật mình. Trần Đạo Vũ hoảng sợ, hắn nhìn Lỗ Nhất Bình, nghĩ đến một người, âm thanh run rẩy. Người là Lỗ Nhất Bình đại nhân. Lỗ Nhất Bình. Gần trăm đạo tổ của La Sát Đạo Môn nghe thấy vậy, sắc mặt đại biến. Không sai, ta chính là Lỗ Nhất Bình. Lỗ Nhất Bình nói, lời nói nhiều, trực tiếp đấm ra một quyền. Một quyền này chỉ đơn giản là một cú đấm của Lỗ Nhất Bình. Một tiếng nổ vang lên, vừa nhìn thấy Trần Đạo Vũ bị một quyền của Lỗ Nhất Bình đánh nổ, hóa thành mưa máu ngập trời. Sau khi sức mạnh đạo tổ đột phá đến 1.900.000.000 đấu, chiến lực của Lỗ Nhất Bình đã vượt xa hai người Vu Tổ, Nữ Hoa, cho nên đạo thể của Trần Đạo Vũ cũng không có cách nào chịu được lực quyền của hắn. Cho dù sức mạnh đạo tổ của Lỗ Nhất Bình đã đột phá 1.900.000.000 đấu, có thể đánh nát đạo thể của đối phương, nhưng cũng không có cách nào giết chết Trần Đạo Vũ. Vừa nhìn thấy mưa máu ngập trời lại chậm rãi ngưng tụ, Lỗ Nhất Bình tóm lấy vùng mưa máu ở trước mặt, phong ấn lại, ném vào không gian kiến thụ, sau đó đi về hướng những người khác của La Sát Đạo Môn. Chương 495, quần tụ tại dãy núi Túy Phong. Những người khác của La Sát Đạo Môn nhìn thấy Lỗ Nhất Bình nhìn lại, ai cũng hoảng sợ lùi lại. Có kẻ bị dọa đến run chân, có kẻ quỳ xuống, nhưng lại không có người dám chạy trốn. Các người đến dãy núi Túy Phong để tìm Hồng Mông Châu sao? Lỗ Nhất Bình nhìn gần trăm đạo tổ của La Sát Đạo Môn trước mắt, hỏi. Bên trong có một người nhanh chóng nói. Đúng vậy Lỗ đại nhân, mà chúng ta điều tra được ở sâu nhất trong dãy núi Túy Phong có một cửa vào không gian, cứ mỗi một vài năm sẽ xuất hiện một lần. Cửa vào không gian này chắc chắn có liên quan đến Hồng Mông Châu. Lỗ Nhất Bình hơi dao động. Người nói là Hồng Mông Châu có thể nằm trong không gian kia? Đúng vậy ạ, chúng ta phỏng đoán Hồng Mông Châu nằm trong dị không gian kia. Một đám đạo tổ của La Sát Đạo Môn ai cũng hoảng sợ gật đầu. Lối vào không gian này sẽ xuất hiện trong mấy ngày nay, một cao thủ La Sát Đạo Môn nói. Nhưng thời gian nó hiện hữu cực kỳ ngắn ngủi, nếu không kịp tranh thủ thời gian vào trong, cửa vào không gian này sẽ biến mất, sau đó phải đợi nhiều năm sau đó mới có thể xuất hiện. Lỗ Nhất Bình ngón tay búng một cái, gần chân đoạn ánh sáng bay ra, chui vào trong cơ thể những đạo tổ La Sát Đạo Môn này. Những đạo tổ của La Sát Đạo Môn cảm thấy trong cơ thể của mình xuất hiện một loại cấm chế khai thiên thì biến sắc. Các người không cần phải sợ, Lỗ Nhất Bình nói. Các người dẫn ta đi tìm Hồng Mông Châu, cấm chế trong cơ thể của các người tự động sẽ biến mất. Chư tổ La Sát Đạo Môn cung kính nhận mệnh. Thế là chư tổ La Sát Đạo Môn mang theo Lỗ Nhất Bình tới nơi cửa vào không gian kia sẽ xuất hiện, bắt đầu chờ đợi. Ngay sau khi chư tổ La Sát Đạo Môn mang theo Lỗ Nhất Bình đến chờ lối vào không gian xuất hiện, tin tức của một đám đạo tổ La Sát Đạo Môn đi vào dãy núi Túy Phong đã gây lên sự chú ý của Vũ Tổ. Ngươi nói là đám người La Sát Đạo Môn rầm rộ tiến vào dãy núi Túy Phong, có thể là có tin tức của Hồng Mông Châu sao? Vũ Tổ hỏi Vu Hàm. Vu Hàm gật đầu. Theo những người của chúng ta cài vào trong La Sát Đạo Môn, mấy năm gần đây La Sát Đạo Môn vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Hồng Mông Châu ở chỗ sâu nhất trong dãy núi Túy Phong, cho nên thuộc hạ phỏng đoán lần này La Sát Đạo Môn rầm rộ tiến vào dãy núi Túy Phong hẳn là biết được tung tích của Hồng Mông Châu. Phủ Tôn đại nhân, chuyện này không nên chậm trễ, bây giờ chúng ta tiến vào dãy núi Túy Phong. Vũ Bá Thiên cười nói. Nếu như La Sát Đạo Môn có được tung tích của Hồng Mông Châu, chúng ta cũng phải giành trước bọn hắn, tìm được Hồng Mông Châu. Nếu như phụ thân có được Hồng Mông Châu, nhất định có thể đột phá cảnh giới khai thiên. Vũ Tổ bỗng nhiên đứng lên, liếc nhìn một đám đạo tổ Vũ tộc ở đại điện, nói. Triệu thập tất cả cường giả đạo tổ, chúng ta lập tức lên đường, tiến vào dãy núi Túy Phong. Ai cũng không được tiết lộ nửa câu về chuyện Hồng Mông Châu, nếu không sẽ bị giam cầm vĩnh viễn. Một lát sau, Vu Tổ dẫn theo mấy vạn đạo tổ vu tộc bay lên, bay nhanh về hướng dãy núi Túy Phong. Mà chuyện một đám đạo tổ vu tộc đều điều động, động tĩnh quá lớn, cho nên chẳng mấy chốc cũng dẫn tới sự chú ý của Nữ Oa, Tống Linh, Phật Môn Chí Tôn Như Lai Phật Tổ. Hả? Vu Tổ dẫn theo tất cả đạo tổ vu tộc hành động sao? Nữ Oa hỏi Liễu Toàn. Có biết mục đích của vu tộc không? Liễu Toàn lắc đầu. Sợ ra không được à? Sau đó nói. Nhưng xem phương hướng của bọn hắn, hẳn là đi vào dãy núi Túy Phong. Dãy núi Túy Phong? Hai người Nữ Oa, Tống Linh chăm miệng một lời. Ta nhớ Lộ Hình rời khỏi Thánh Thành cũng là muốn đi đến dãy núi Túy Phong. Tống Linh trầm ngâm nói. Chẳng lẽ lại là có liên quan đến Hồng Mông Châu? Nữ Oa bỗng nhiên đứng dậy, nói với Liễu Toàn. Lập tức triệu tập tất cả đạo tổ của yêu tộc tiến vào dãy núi Túy Phong. Một lát sau, Nữ Oa dẫn theo tất cả đạo tổ của yêu tộc bay lên, dốc toàn lực chạy về hướng dãy núi Túy Phong. Đi cùng còn có Tống Linh và một đám cường giả nhân tộc dưới trướng Tống Linh. Ngay sau khi đám người Nữ Oa, Tống Linh vừa mới khởi hành không bao lâu, phía tây của Hồng Mông Giới cũng xuất hiện những ánh Phật quang màu vàng phóng lên tận trời, bay về hướng dãy núi Túy Phong. Một ngày sau, bên ngoài dãy núi Túy Phong, ánh sáng bừng lên, một đám người bay tới, chính là một đám cường giả vu tộc nhanh chân tới trước. Vu Tổ nhìn dãy núi Túy Phong, vung tay lên. Tất cả theo ta tiến vào dãy núi Túy Phong, thu lại khí tức, không nên gây sự chú ý cho La Sát đạo môn. Đám người vu tộc nhận mệnh, thế là Vu Tổ dẫn đầu mấy vạn đạo tổ vu tộc tràn vào trong dãy núi Túy Phong. Không đến bao lâu khi Vu Tổ dẫn theo mấy vạn đạo tổ vu tộc tràn vào dãy núi Túy Phong, Nữ Oa, Tống Linh dẫn theo cường giả nhân tộc, yêu tộc lần lượt tiến đến, sau đó tràn vào trong dãy núi Túy Phong. Sau khi Nữ Oa, Tống Linh tiến vào dãy núi Túy Phong, Phật Môn Chí Tôn Như Lai Phật Tổ cũng dẫn theo chư Phật Phật Môn đến, lần lượt tràn vào trong dãy núi Túy Phong. Lại qua nửa ngày, trên một đỉnh núi, ở chỗ sâu nhất dãy núi Túy Phong, Lô Như Bình đang đợi chờ, bất ngờ nhìn thấy trên bầu trời của ngọn núi ánh sáng bùng lên. Tiếp theo, nơi ánh sáng giao thoa xuất hiện một cửa vào không gian. Khi cửa vào không gian này xuất hiện, lúc này Lộ Nhất Bình cảm ứng được khởi nguồn sức mạnh thần bí ở dãy núi Túy Phong nằm ở trong không gian này. Lúc trước Lộ Nhất Bình từ đầu đến cuối không cách nào tìm được nơi khởi nguồn sức mạnh thần bí. Hiện tại, rốt cuộc có thể biết được khởi nguồn của nó nằm ngay trong không gian này. Lộ Nhất Bình càng thêm khẳng định Hồng Mông Châu nằm ở trong đó. Chư Tổ La Sát Đạo Môn nhìn thấy lối vào không gian cuối cùng cũng hiện ra, nỗi lo lắng ở trong lòng rốt cuộc cũng biến mất. Bọn hắn sở lên trán đều là mồ hôi lạnh. Đúng thật là bọn hắn lo sợ lối vào không gian chưa từng xuất hiện. Vào. Lô Nhất Bình đứng dậy, bay vào, dẫn đầu bay vào lối vào không gian. Gần trăm đạo tổ của La Sát Đạo Môn nhanh chóng đuổi theo sau lưng Lô Nhất Bình bay vào không gian. Sau khi tiến vào không gian, Lô Nhất Bình phát hiện không gian này không giống với không gian mà mình tưởng tượng. Không gian này khác xa so với những dị không gian trước đây mà hắn từng nhìn thấy. Ở chỗ này, núi non chập trùng, sông ngoài uốn lượn, chìm hót hoa nở, cây cối tươi tốt và lại chất lượng linh khí của thiên địa cực cao, quả thực là một Hồng Mông giới khác. Lô Nhất Bình không khỏi nhớ tới cách nói ở trong Hồng Mông Châu tự tạo ra một không gian riêng. Không gian này chẳng lẽ chính là thế giới bên trong Hồng Mông Châu? Lô Nhất Bình khó mà bình tĩnh được. Nhưng đám người La Sát Đạo Môn cũng không biết tung tích cụ thể của Hồng Mông Châu, cho nên Lộ Nhất Bình còn phải tìm kiếm tung tích cụ thể của Hồng Mông Châu. 19 người một đội chia ra thám thính tin tức có liên quan đến Hồng Mông Châu. Lộ Nhất Bình nói với những đạo tổ của La Sát Đạo Môn. Nếu có tin tức bẩm báo liền cho ta. Nếu như đội đảo có thể dò ra ra được tin tức có liên quan đến Hồng Mông Châu, thưởng cho một người 1 triệu vòng khí Hồng Mông. 19 người một đội vừa đủ 5 đội. Chư Tổ La Sát Đạo Môn nghe Lỗ Nhất Bình ban thưởng, trong lòng mọi người đều rung lên mãnh liệt. Trong sự kích động, cung kính nhận mệnh, sau đó chia ra thành 5 đội bay đi. Đợi sau khi đám người rời đi, Lỗ Nhất Bình cũng bay đi, triển khai thần hồn, quét qua tất cả mọi không gian xung quanh. Chỉ chốc lát, Lỗ Nhất Bình đã tìm thấy một tòa thành trì ở phía trước. Lỗ Nhất Bình bay về hướng thành trì nó. Trong thành trì rất nhộn nhịp, được Lỗ Nhất Bình thần hồn quét qua, chẳng mấy chốc Lỗ Nhất Bình biết được tình hình đại khái ở bên trong thành trì. Trong thành trì này có mấy thánh phương, thánh nhân cảnh không ít, nhưng mà lại không có đạo tổ. Lô Nhất Bình đi vào thành, đi tới thương hội lớn nhất ở trong thành, dò la tin tức của Hồng Mông Châu. Một lát sau, Lô Nhất Bình rời khỏi thành, đi tới tòa thành tiếp theo, tiếp tục dò la. Nếu Hồng Mông Châu rất có khả năng ở thế giới này, như vậy nhất định sẽ để lại dấu vết. Chỉ cần không ngừng dò la, chắc chắn sẽ có phát hiện. Chương 196, song song đột phá cảnh giới khai thiên, đại kết cục. Ngay sau khi Lỗ Nhất Bình dò la tin tức của Hồng Mông Châu, Vu Tổ dẫn theo một đám cường giả vũ tộc cũng tiến vào trong không gian này. Tiếp theo sau Vu Tổ là Nữ Oa, Tống Linh, Phật Môn Chí Tôn Như Lai Phật Tổ cũng lần lượt tiến vào trong không gian này. Không đến bao lâu khi đám người tiến vào trong không gian, lối vào không gian đã đóng lại, cũng giống như chưa từng xuất hiện. Lỗ Nhất Bình đi dọc theo các thành trì liên tục thăm dò, vài ngày sau đi tới một nơi có tên là thành trì Liên Thành. Liên Thành là một trong những thành trì lớn nhất ở thế giới này, mức độ phồn vinh của nó không kém gì so với thánh thành của yêu tộc, mà bên trong Liên Thành lại có hai đạo tổ đỉnh phong. Sau mấy ngày điều tra, Lỗ Nhất Bình biết được cường giả đạo tổ tối đỉnh ở thế giới này nhiều hơn nhiều so với Hồng Mông giới. Cường giả đạo tổ tối đỉnh ở Hồng Mông giới chỉ có 3 người là hắn, Nữ Hoa và Vu Tổ, nhưng thế giới này lại có đến 7 người. Sau khi Lỗ Nhất Bình tiến vào Liên Thành, sau đó đi vào khu vực trung tâm của Liên Thành, một lát sau Lỗ Nhất Bình đứng trước một tòa phủ đệ to lớn. Hồng Phủ, đây là tổng phủ Hồng gia, đệ nhất gia tộc của thế giới này. Mặc dù thế giới này có 7 đạo tổ đỉnh phong, nhưng chiến lực của đạo tổ đỉnh phong cũng khác nhau, có phân chia mạnh yếu. Thủy tổ Hồng Nghiệp của Hồng gia là người mạnh nhất ở thế giới này. Lỗ Nhất Bình thăm dò được, Hồng Nghiệp đã từng nhìn thấy Hồng Mông Châu, cũng là người duy nhất ở thế giới này đã từng nhìn thấy Hồng Mông Châu. Khi Lỗ Nhất Bình đi vào, trước cửa Hồng Phủ đông như chảy hội, vô cùng náo nhiệt. Hồng gia là đệ nhất gia tộc ở thế giới này, mỗi ngày đều có rất nhiều cường giả đến đây bái phỏng Hồng gia. Trước cửa Hồng Phủ có vô số thủ vệ, cường giả đến đây bái phỏng Hồng gia nối liền không dứt, cung kính chỉnh lên bái thiếp của bản thân. Đương nhiên, sau khi chỉnh lên bái thiếp của bản thân cũng không có thể tiến được liền vào trong Hồng Phủ, mà phải chờ trưởng lão chuyên thẩm duyệt của Hồng gia. Đợi sau khi trưởng lão Hồng gia phê chuẩn mới có thể tiến vào trong phủ, được gặp mặt trưởng lão Hồng gia. Đại lục ngũ hành, gia chủ tế phương của tế gia có thể nhập phủ. Một vị thủ vệ của Hồng gia hô vào trong đám người. Trong đám người có một người đàn ông trung niên nho nhã, mặt mừng như điên, vâng vâng dạ dạ đi ra. Mỗi ngày cường giả đến đây bái phòng Hồng gia không chỉ có 10.000 thì cũng có mấy ngàn, mà mỗi ngày cũng có người được mời gặp mặt, cũng chỉ loe ngoe vài người. Cho nên có thể được mời vào gặp mặt là vô cùng vinh hạnh. Gia chủ tế phương tế gia mừng rỡ đi theo thủ vệ Hồng gia đi vào trong Hồng phủ. Những người khác ai cũng đầy hâm mộ. Lỗ Nhất Bình cất bước đi tới trước Hồng phủ. Bái thiếp của các hạ đâu? Một thủ vệ của Hồng phủ ngăn Lỗ Nhất Bình lại hỏi. Không có bái thiếp, Lỗ Nhất Bình nói. Ta muốn gặp thủy tổ Hồng Nghiệp của các ngươi. Giọng nói không lớn, nhưng mọi người xung quanh đều nghe rõ ràng, một đám hộ vệ Hồng Phủ đều khẽ giật mình. Cường giả các phương đến đây bái phỏng cũng đều ngạc nhiên, nhìn Lỗ Nhất Bình. Thủ vệ Hồng Phủ ngăn Lỗ Nhất Bình lại kia, nhìn chằm chằm Lỗ Nhất Bình, suy cười một tiếng. Hơ, ngươi vừa nói cái gì cơ? Không có bái thiếp mà lại muốn gặp thủy tổ của chúng ta sao? Thủy tổ Hồng Nghiệp của Hồng gia đã bế quan nhiều năm, sắp đột phá cảnh giới khai thiên, cho dù có 6 đạo tổ đỉnh phong còn lại đến đây cũng chưa chắc đã gặp được hắn. Hiện tại người trẻ tuổi áo lam này không biết chui từ chỗ nào ra, vậy mà mở miệng muốn gặp thủy tổ của bọn hắn. Lỗ Nhất Bình nhìn thủ vệ kia, sắc mặt bình tĩnh. Đi vào nói cho gia chủ các ngươi biết, ta muốn gặp thủy tổ Hồng Nghiệp của các ngươi, bảo hắn ra đây gặp ta. Ta không muốn động thủ. Mấy trăm hộ vệ ở trước cửa Hồng gia nghe thấy vậy, xông tới, cường giả các phương đến đây bái phỏng ai cũng đều bàn tán. Người trẻ tuổi kia rốt cuộc là gia tộc nào, dám đến Hồng phủ Hồng gia kiếm chuyện, chán sống rồi hả? Dám đến tổng phủ Hồng gia kiếm chuyện, thực lực cũng không yếu hả? Thực lực không yếu thì như thế nào chứ? Kể cả đỉnh giai lão tổ đến Hồng phủ kiếm chuyện cũng phải chết. Bây giờ Băng Ma còn đang bị giam giữ ở Vô Tận Hỏa Ngục đấy. Băng Ma là một ma đầu cực kỳ cường đại ở thế giới này, là đạo tổ đỉnh phong có 1.800.000.000 đấu sức mạnh, chỉ còn thiếu một chút nữa sẽ đạt đến 1.900.000.000 đấu sức mạnh. Sau khi khiêu chiến thủy tổ Hồng Nghiệp của Hồng gia, bị Hồng Nghiệp giam giữ ở trong Vô Tận Hỏa Ngục, đã mấy triệu năm nay, ngày đêm đều bị tỷ vạn thần hỏa đốt cháy. Dám đến Hồng gia chúng ta gây chuyện, muốn chết đúng không? Một hộ vệ Hồng gia xông tới, không nói hai lời, lúc này động thủ, một trưởng đánh về hướng Lỗ Nhất Bình. Nhưng trưởng lực của hộ vệ Hồng gia còn chưa đập đến trước mặt Lỗ Nhất Bình thì bị một luồng ánh sáng bay ra ngoài. Vì hộ vệ của Hồng gia nện vào trên bức tường Hồng phủ, Tiếng nổ vang lên, bức tường hồng phủ bị thủng một lỗ có hình người, tường vây sụp một mảng lớn. Không chỉ có thủ vệ Hồng Giang ngây người, mà đến cả các cường giả các phương đến đây bái phỏng cũng đều ngây người. Động thủ! Đội trưởng thủ vệ Hồng Gia nhăn mày. Lúc này mấy trăm thủ vệ Hồng Gia bay lên, trường kiếm trong tay đồng thời vung lên, thi triển ra kiếm đạo mạnh nhất của Hồng Gia, ngàn vạn ánh kiếm chém về hướng Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình đứng ở nơi đó cũng không động đậy, ánh sáng toàn thân bừng lên, lập tức ngàn vạn kiếm hóa thành hư không, mà mấy trăm thủ vệ Hồng Gia đồng thời bị bánh bay ra ngoài, đồng loạt nện lên tường của Hồng Phủ. Tiếng nổ ầm ầm vang lên không ngừng, vừa nhìn đã thấy bức tường của Hồng Phủ đã bị đổ nát từng mảng lớn. Cường giả các phương ngẩn ngơ. Ai dám đến phủ của ta làm càn? Bên trong Hồng Phủ, một tiếng quát chói tai vang lên. Ngay sau đó nhìn thấy một luồng kiếm quang phóng lên tận trời, chém xuống hướng Lộ Nhất Bình. Là kiếm vô nhất đại nhân, có người hoảng sợ nói. Kiếm vô nhất là một trong những chiến tướng mạnh nhất ở dưới trướng Hồng Nghiệm, là một đỉnh giai đạo tổ, có 1,700,000,000 đấu sức mạnh đạo tổ. Trong nháy mắt kiếm quang chém đến trước mặt Lộ Nhất Bình, tốc độ nhanh đến nỗi khiến cho người ta không kịp phản ứng. Đạo kiếm quang này thắng cả dòng chảy thời gian, vượt lên tất cả những ánh sáng ở trên thế giới này, dường như đến từ một thời gian khác. Là thanh kiếm của sự hủy diệt, là thanh kiếm của sự tử vong, sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, khủng bố. Mắt thấy kiếm quang sắp chém xuống, Lộ Nhất Bình chỉ thổi một hơi ra phía trước, cũng giống như là thổi bụi lên mặt bàn vậy. Ánh kiếm vô cùng khủng bố đã tan tành. Cái gì? Cường giả các phương ở đây sợ ngây người. Bên trong Hồng Phủ, mấy trăm vạn cường giả Hồng Gia cũng giật mình. Một bóng người bay lên, chớp mắt đã tới trước mặt Lỗ Nhất Bình. Người tới không có kiếm, nhưng người cho người ta cảm giác hắn chính là hóa thân của vạn tỷ thần kiếm. Người này chính là kiếm vô nhất. Chương 197, song song đột phá cảnh giới khai thiên, đại kết cục 2. Ngay sau đó, bên trong Hồng Phủ lần lượt từng bóng người phóng lên tận trời, đáp xuống trước mặt Lỗ Nhất Bình. Toàn bộ đều là cường giả cảnh giới đạo tổ tọa trấn tổng phủ Hồng Gia. Mà cường giả cảnh giới đạo tổ không ngừng tăng lên, cuối cùng tổng cộng có 70,000 người. Đây cũng là lực lượng của Hồng Gia. Cường giả các phương đến đây bái phòng Hồng Gia, nhìn thấy hơn 70,000 cường giả đạo tổ bước ra, ai cũng kinh hãi. Sau khi hơn 70,000 đạo tổ của Hồng Gia ra ngoài, không có gì che giấu khí tức. Khí tức của hơn 70,000 đạo tổ phóng ra hòa chung với nhau, kinh thiên động địa. Trên không trung phong vân biến sắc, sấm chớp cuồng phong gào thét. Sau mặt Lỗ Nhất Bình vẫn như thường. Gia chủ Hồng Phi của Hồng Gia nhìn Lỗ Nhất Bình lạnh lùng nói: thực lực của các hạ đúng là mạnh, nhưng nếu như các hạ đến tổng phủ Hồng Gia chúng ta gây sự, vậy thì ngươi đã bị mù mắt rồi. Nếu như ngươi bây giờ nhận sai bồi tội, như vậy rút lui, ta còn có thể để cho ngươi đi. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lỗ Nhất Bình. Lỗ Nhất Bình xuất thủ đánh thương đệ tử Hồng Gia tại tổng phủ Hồng Gia, gia chủ Hồng Phi của Hồng Gia lại không giết ngay, mà chỉ để Lỗ Nhất Bình nhận lỗi bồi tội, có thể cho hắn rời đi. Đây là trường hợp đặc biệt. Lỗ Nhất Bình nhìn đối phương nói: Hồng Nghiệp ra gặp ta. Gia chủ Hồng Phi của Hồng Gia nghe thấy vậy sầm mặt lại, cũng không nói nhiều, quát lên: động thủ! Hơn 70,000 đạo tổ của Hồng Gia nghe thấy vậy đồng thời xuất thủ, bao gồm cả kiếm vô nhất khi nãy. Hơn 70,000 đạo tổ đồng thời xuất thủ, phải hùng tráng, phải dũng đồng, phải hùng hậu cỡ nào cơ chứ. Cường giả các phương đến đây bái phỏng kinh ngạc, hoảng sợ bay lùi lại đằng sau. Hơn sức mạnh của hơn 70,000 đạo tổ đánh thẳng lên chỗ của Lỗ Nhất Bình. Sức tấn công còn chưa tới bắn, mặt đất xung quanh nơi Lỗ Nhất Bình đứng đều bị nhấc lên, hóa thành bột mịn, vô số cát bụi bay lên. Tỷ vạn tia sáng bắn ra mãnh liệt, chiếu sáng từng tòa thành trì, từng đại lục. Thời khắc này, cường giả Liên Thành và những thành trì xung quanh Liên Thành, ai cũng sợ hãi ngẩng đầu. Tại thời khắc này, những đại lục xung quanh Liên Thành, tỷ vạn sinh linh trên những đại lục này, ai cũng hoảng sợ nhìn về phía Liên Thành. Là hướng Liên Thành, tất cả đạo tổ Hồng Phủ xuất thủ, ai mà lại chọc cho tất cả đạo tổ Hồng Phủ xuất thủ vậy? Chẳng lẽ là Địch Khôi đại nhân muốn công kích Hồng Phủ? Địch Khôi là đệ nhị cường giả của thế giới này, thực lực chỉ xếp dưới Hồng Nghiệp, mà lại không hàn giao hảo với Hồng Nghiệp. Cường giả các phương vừa kinh ngạc vừa lần lượt suy đoán, mà trận giao chiến ở Liên Thành cũng thu hút sự đám người của Vu Tổ, Nữ Hòa, Tống Linh, Như Lai Phật Tổ. Chúng ta đi qua xem thử, Vu Tổ nói, dẫn theo mấy vạn đạo tổ của Vu tộc bay về hướng Liên Thành. Nữ Hòa, Tống Linh, Như Lai Phật Tổ cũng như vậy. Nhìn sức mạnh hơn 70,000 đạo tổ của Hồng Phủ đánh đến, Lỗ Nhất Bình hừ lạnh một tiếng, chân dẫm lên mặt đất một cái. cả tòa đại lục rung lắc lên theo, đất dường như bị một cước của Lỗ Nhất Bình dẫm xuyên qua. Lỗ Nhất Bình đấm ra một quyền. Khi một quyền này của Lỗ Nhất Bình đánh ra, tất cả mọi người xuất hiện một loại ảo giác. Một quyền này của Lỗ Nhất Bình đã hoàn toàn thắng tất cả sức mạnh trên thế gian này. Trước mặt Lỗ Nhất Bình, tất cả sức mạnh trên thế gian này nhỏ bé như vậy, yếu ớt như vậy. Sức mạnh của hơn 7 vạn đạo tổ Hồng Phủ chiếu sáng từng tòa thành trì, từng mảnh đại lục, chói lóa sáng ngời. Nhưng so với một quyền này của Lỗ Nhất Bình thì lại ảm đạm, tối tăm, giống như là đom đóm so với ánh trăng, cũng giống như là ánh sao mà so với mặt trời. Sức mạnh của hơn 7 vạn đạo tổ Hồng Phủ là đom đóm, là ánh sao. Một quyền này của Lỗ Nhất Bình là ánh trăng, là mặt trời. Tiếng vàng lầy trời, bầu trời như nổ tung lên, đất trời đang run rẩy, đang sụp đổ. Tất cả mọi thứ xung quanh không ngừng hóa thành bột mịn. Giờ khắc này, đại lục Liên Thành, trong đầu tỷ vạn cường giả, chỉ có tiếng vang lay trời, không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào của đất trời. Gia chủ Hồng Phi của Hồng Gia bị đập bay ra ngoài, Kiếm Vô Nhất bị đập bay ra ngoài, toàn bộ những đạo tổ khác của Hồng Gia đều bị bắn ra ngoài. Tổng phủ Hồng Gia, cho dù có đại trận cấm chế do người đứng đầu thế giới này là Hồng Nghiệp bố trí, nhưng cũng bị nhấc bổng lên, hóa thành một vùng ánh sáng, hóa thành thành từng điểm sáng. Máu trôi nổi giữa không trung, đây là máu của hơn 7 vạn đạo tổ Hồng Gia. Bọn người Hồng Phi bắn xuyên qua từng tòa cung điện Hồng Phủ, cuối cùng nện vào nơi sâu nhất ở trong Hồng Phủ, rơi xuống trước cung điện mà Hồng Nghiệp bế quan tu luyện. Hào quang đại trận của cung điện Hồng Nghiệp bắn lên tận trời. Hồng Phi và hơn 7 vạn người đập ở trên ánh sáng của đại trận, làm cho ánh sáng của đại trận cung điện lắc lư không thôi. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, hít một ngụm khí lạnh, kinh ngạc đến khó mà nói hết. Hơn 7 vạn đạo tổ liên thủ với nhau lại bị người trẻ tuổi áo lam trước mắt đỡ được, mà kẻ bị đánh bay chính là hơn 7 vạn đạo tổ của tổng phủ Hồng Gia. Trong hơn 7 vạn đạo tổ của Hồng Gia còn có Kiếm Vô Nhất và những cường giả đạo tổ có 1.700.000.000, thậm chí 1.800.000.000 đấu sức mạnh. Bọn người Hồng Phi bị đánh rơi xuống mặt đất cũng đều khó tin, hoảng sợ nhìn Lỗ Nhất Bình. Hơn 7 vạn đạo tổ của Hồng Gia thuộc tổng phủ bọn hắn liên thủ lại, cho dù địch khôi cũng không có khả năng ngăn cản được, chứ nói chi là băng ma lúc trước có 1.800.000.000 đấu sức mạnh vụ đạo tổ đỉnh phong. Chẳng lẽ thực lực của người trẻ tuổi kia không kém gì thủy tổ Hồng Nghiệp, đại nhân của bọn hắn? Lúc này chỗ sâu nhất trong tổng phủ Hồng Gia, ánh sáng phun trào, một bóng người chậm rãi đi ra. Hồng Nghiệp đại nhân! Bọn người Kiếm Vô Nhất ngạc nhiên và vui mừng. Người đi ra chính là Hồng Nghiệp, đang bế quan, đột phá cảnh giới khai thiên, kẻ mạnh nhất ở thế giới này. Hồng Nghiệp nhìn đám người Hồng Phi, Kiếm Vô Nhất bị trọng thương, hơi nhớn mày, nhìn về hướng Lộ Nhất Bình, ánh mắt chăm chú. Hắn bước từng bước tới trước mặt Lộ Nhất Bình. Tôn giá là ai? Hồng Nghiệp nhìn Lộ Nhất Bình, trầm giọng hỏi. Tới tìm ta có chuyện gì? Nghe nói ngươi từng nhìn thấy Hồng Mông Châu. Lộ Nhất Bình đi thẳng vào vấn đề. Ta muốn biết ngươi đã nhìn thấy Hồng Mông Châu ở đâu. Đám người Hồng Nghiệp, Hồng Phi, Kiếm Vô Nhất khẽ giật mình. Có không ít người biết là Hồng Nghiệp đã từng nhìn thấy Hồng Mông Châu, đây cũng không phải là bí mật. Nhưng cho tới bây giờ, không có người nào dám tự mình tới hỏi chuyện có liên quan đến Hồng Mông Châu. Hai mắt Hồng Nghiệp nhíu lại, ánh sáng quanh thân bừng lên, khí tức tuôn ra, tất cả mọi người ở đại lục chỉ cảm thấy hô hấp bị siết chặt, cảm giác như bị bóp cổ. Muốn biết tung tích của Hồng Mông Châu? Hồng Nghiệp mặt không biểu tình. Có thể, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta, ta nói cho ngươi biết tung tích của Hồng Mông Châu. Khí tức của Hồng Nghiệp không ngừng tăng lên, đám người Vu Tổ chạy tới, cảm nhận được khí tức của Hồng Nghiệp, trong lòng giật mình. Lúc trước mặc dù hắn là người mạnh nhất ở Hồng Mông giới, nhưng nếu so với Hồng Nghiệp thì còn kém xa rất nhiều. Trong tay Hồng Nghiệp bất ngờ xuất hiện một cây trưởng thương đâm ra, đâm vào giữa trán của Lỗ Nhất Bình, trong nháy mắt đã đâm tới trước giữa trán. Chương 498, song song đột phá cảnh giới khai thiên, đại kết cục 3. Vu Tổ biến sắc, cho dù là hắn cũng từ trước tới nay chưa từng nhìn thấy thương pháp nhanh như vậy. Cho dù cách rất xa, hắn cũng có thể cảm nhận được thanh trường thương kia ẩn chứa sức mạnh khủng bố đến cực điểm. Nếu như bị cây thương kia đâm trúng, cho dù là có thân thể mạnh mẽ như Vu Tổ cũng sẽ bị đâm thương xuyên qua. Mà hắn nhìn ra được, thanh trường thương kia không phải là bảo vật thông thường, uy lực của nó còn mạnh hơn so với thanh Vu Tổ của hắn. Lúc này đám người Nữ Oa, Tống Linh cũng chạy đến từ phía chân trời. Nhìn thấy cảnh tượng này, bọn người Nữ Oa, Tống Linh như nhìn trường thương sắp đâm xuyên ra qua giữa trán Lộ Nhất Bình, trái tim sắp vọt lên tận miệng. Ngay khi đầu nhọn của cây trường thương sắp đâm trúng giữa trán Lộ Nhất Bình, Lộ Nhất Bình đưa tay chậm rãi chặn đầu của ngọn thương. Trường thương đâm trúng bàn tay của Lộ Nhất Bình, ánh sáng bắn ra, tia sáng này rọi làm cho mắt của tất cả mọi người đau xót. Trên bàn tay của Lỗ Nhất Bình có những hoa văn quấn quanh ở trên cây kiếm thủ. Máu nhỏ xuống từ trong lòng bàn tay Lỗ Nhất Bình, trường thương đâm rách ra bàn tay của Lỗ Nhất Bình. Cho dù Lỗ Nhất Bình có đạo thể tạo hóa và bất hủ thêm một quyết, nhưng cũng bị đâm rách. Nhưng cũng chỉ là bị đâm rách ra mà thôi. Hồng Nghiệp khẽ giật mình, không dám tin nhìn bàn tay của Lỗ Nhất Bình. Một kích dốc toàn lực đầy lòng tự tin của hắn cũng chỉ đâm rách ra bàn tay của đối phương sao? Lúc này Lỗ Nhất Bình lại đấm ra một quyền, thế quyền như sét đánh, vậy mà còn nhanh gấp đôi so với trường thương vừa rồi của Hồng Nghiệp. Một quyền của Lỗ Nhất Bình đánh vào ngực của Hồng Nghiệp, áo giáp trên người Hồng Nghiệp nổ tung, lực quyền của Lỗ Nhất Bình xuyên qua sau lưng hắn. Hồng Nghiệp bay rớt ra bên ngoài, một lần nữa nện xuống nơi sâu nhất ở trên Hồng Phủ, rơi xuống bên mạnh đên bán người Hồng Phi, kiếm vô nhất. Lão tổ tông, đại nhân! Tiếng kêu là của đám Hồng Phi, kiếm vô nhất và một đám cường giả vang dội. Hồng Nghiệp không có trả lời, miệng không ngừng phun máu tươi. Tại chỗ rất xa, sắc mặt Vu Tổ kinh ngạc đại biến. Thực lực của Hồng Nghiệp tuyệt đối không kém gì thực lực của hắn khi dung hợp sức mạnh của thành Vu Tổ cùng mấy vạn đạo tổ Vu tộc, vậy mà vẫn bị một quyền của Lỗ Nhất Bình đánh bay. Đây chẳng phải có nghĩa là cho dù bây giờ hắn có dung hợp sức mạnh của thành Vu Tổ cùng với mấy vạn đạo tổ Vu tộc cũng không chịu nổi một quyền của Lỗ Nhất Bình. Thực lực của Lỗ Nhất Bình lại mạnh hơn rất nhiều so với năm đó khi đại chiến cùng hắn. Nữ Oa và Tống Linh còn có Như Lai Phật Tổ âm thầm giật mình. Lỗ Nhất Bình bước tới một bước đi tới trước mặt đám người Hồng Nghiệp, Hồng Phi, Kiếm Vô Nhất. Hồng Nghiệp dáng chống đỡ lưng đứng lên, hắn chịu đựng thương thế, lấy ra một tín phù ném cho Lỗ Nhất Bình. Tin tức có liên quan đến tung tích Hồng Mông Châu nằm ở trong đó. Lỗ Nhất Bình mở tín phù ra, sau đó bay đi. Hồng Nghiệp vừa rồi còn dáng chống đỡ, khi nhìn thấy Lỗ Nhất Bình rời đi, thân hình lung lay, xem chút nữa thì lại té ngã. Đại nhân, làm sao bây giờ? Một vị đạo tổ của Vu tộc nói với Vu tổ nó. Tuyệt đối không thể để cho Lỗ Nhất Bình tìm được Hồng Mông Châu. Nếu như hắn có được Hồng Mông Châu đột phá cảnh giới khai thiên, vậy chỉ sợ lúc đó Vu tộc chúng ta sẽ bị hủy diệt. Không sai, không thể để cho Lỗ Nhất Bình đạt được Hồng Mông Châu. Một đạo tổ Vu tộc khác cũng phụ họa theo. Vu tổ nhìn theo hướng Lỗ Nhất Bình rời khỏi, sắc mặt nặng nề biến ảo, nhưng cuối cùng lắc đầu. Được rồi, tất cả theo ý trời thôi. Đại nhân! Vu Hàm Lỗi vội la lên. Chúng ta có thể liên thủ cùng với Hồng gia. Vu tổ lắc đầu. Với chiến lược hiện tại của Lỗ Nhất Bình, cho dù chúng ta có liên thủ với Hồng gia, cũng không phải đối thủ của Lỗ Nhất Bình, căn bản không có cách ngăn cản Lỗ Nhất Bình. Sau đó nói. Mà chắc chắn không dễ gì có được Hồng Mông Châu, nếu như không thì đã thuộc về Hồng gia bao nhiêu năm rồi. Cho nên, kể cả Lỗ Nhất Bình có biết Hồng Mông Châu ở đâu thì cũng chưa chắc có thể chiếm được. Một vị đại tướng yêu tộc cũng nói với Nữ Hoa. Nương nương, chúng ta có cần đi theo xem không? Ý là đi theo Lỗ Nhất Bình xem thử có hy vọng đoạt được Hồng Mông Châu hay không. Nữ Hoa nhìn đại tướng yêu tộc kia. Cái nhìn này khiến cho đại tướng yêu tộc kia trong lòng hoảng lên, kinh ngạc cúi đầu. Cuối cùng Lỗ Nhất Bình cũng biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Sau khi rời khỏi Hồng gia, Lỗ Nhất Bình đi về hướng Bắc, càng chạy về hướng Bắc thì lại càng hoang vu, cuối cùng đi đến một vùng bình nguyên đầy sấm sét. Chỉ thấy phía trước thần lôi đầy trời, những thần lôi này cũng đi nhiều như không khí, tràn ngập khắp vùng bình nguyên này. Theo như lời Hồng Nghiệp nói, đi xuyên qua bình nguyên sấm sét sẽ đến một vùng biển sấm sét. Năm đó, hắn phát hiện ra Hồng Mông Châu ở trong vùng biển sấm sét này. Về sau Hồng Mông Châu bay vào dưới đáy của vùng biển sấm sét. Khắp nơi dưới đáy vùng biển sấm sét tràn ngập thần lôi Hồng Mông, cho dù là mạnh như Hồng Nghiệp cũng không có cách nào tới gần. Lỗ Nhất Bình rạch mở thần lôi, tiến vào bình nguyên sấm sét, sau đó một đường xuyên qua, cuối cùng đi đến vùng biển sấm sét mà Hồng Nghiệp nói tới. Biển sấm sét có đủ loại màu sắc. Biển sấm sét này do các loại hỗn độn thần lôi ngưng tụ thành dòng sông sấm sét mà hình thành. Lỗ Nhất Bình triệu kiến kiến thụ ra, mở phòng ngự của kiến thụ, đồng thời cũng triệu kiến chuông hỗn độn, huyền hoàng lung linh tháp cũng mở ra phòng ngự của chuông hỗn độn, huyền hoàng lung linh tháp, sau đó đánh tạt lôi khí của biển sấm sét, tiến vào biển sấm sét. Lỗ Nhất Bình khởi động thần hồn, chú ý đến bất kỳ động tĩnh, cho dù là nhỏ nhất, ở mỗi ngóc ngách của biển sấm sét, không ngừng đi về phía của đáy biển sấm sét. Lỗ Nhất Bình không ngừng đi về chỗ sâu nhất của biển sấm sét, uy lực thần lôi càng ngày càng mạnh. Yên Diệt chi lôi, Hồng Tâm chi lôi, Tử Mục lôi hỏa, những thần lôi mà đều là thần lôi cực kỳ hiếm thấy, đều là những loại rất khó nhìn ở thế giới bên ngoài, nhưng nơi này đâu đâu cũng có. Đến cuối cùng, toàn bộ đều là thần lôi Hồng Mông. Chương 499, song trọng đột phá cảnh giới khai thiên. Thần lôi Hồng Mông mênh mông cuộn cuộn, đánh cho kết giới phòng ngự của kiếm thủ, chuông đồng hỗn độn, linh lung tháp lắc lư không thôi. Cho dù là đạo tổ đỉnh phong bình thường mà tới đây cũng khó có thể di chuyển dù là nửa bước chân. Lôi Như Bình tiếp tục bay vào trong nơi sâu nhất của biển sấm chớp. Cuối cùng kết giới phòng ngự của chuông đồng hỗn độn, lung linh tháp cũng đều bị những thần lôi Hồng Mông này không ngừng đánh tan. Cho dù là kiếm thủ cũng đều bị đánh cho nhánh cây lắc lư không thôi, lá cây lần lượt rơi xuống. Lôi Như Bình khởi động Bất Hủ Thiên Mộc Quyết và Trường Sinh Quyết, vẫn bay vào chỗ sâu nhất ở bên trong biển sấm chớp. Chỗ sâu nhất bên trong biển sấm chớp, sức mạnh đạo tổ đã tiêu hao rất nhiều. May mà Lỗ Nhất Bình có kiếm thủ, dãy cây kiếm thủ cắm sâu vào trong hư không có thể không ngừng hút lấy linh khí thiên địa, sau đó không ngừng liên tục bù vào cổ sổ số sức mạnh đạo tổ mà Lỗ Nhất Bình đã tiêu hao. Mấy ngày sau, rốt cuộc Lỗ Nhất Bình cũng đến được chỗ sâu nhất ở trong biển sấm chớp. Chỉ là điều khiến cho Lỗ Nhất Bình hơi cau mày, đó chính là không có phát hiện ra tung tích của Hồng Mông Châu. Chẳng lẽ Hồng Nghiệp lại đưa cho hắn tin tức giả sao? Hồng Mông Châu không có nơi này, Hồng Nghiệp chỉ nhờ vào biển chấm dốc khiến cho hắn bị thương sao? Lỗ Như Bình lại tìm tòi một lượt quanh khu vực sâu nhất ở trong biển sấm chớp, vẫn không có thu hoạch. Ngay sau khi Lỗ Như Bình ngừng lại, bất ngờ hắn cảm ứng được phía dưới đáy biển sấm chớp truyền đến một tia sóng sức mạnh nhỏ yếu. Lỗ Như Bình hơi có dao động, thần hồn đang muốn quét xuống đáy biển lại phát hiện bị một luồng sức mạnh bắn ngược trở về. Lỗ Như Bình thử mấy lần vẫn là như vậy. Lôi Nhất Bình muốn phá tan mặt biển, muốn đi xuống đáy biển cũng giống như thế, bị luồng sức mạnh kia bắn ngược trở về. Lôi Nhất Bình thử các loại phương pháp vẫn là như vậy, thần hồn không có cách nào rót vào dưới đáy biển sấm chớp, hắn cũng không có cách nào đi xuống dưới đáy biển. Nửa ngày về sau, Lôi Nhất Bình đành phải ngừng lại. Sau nửa ngày dò xét, Lôi Nhất Bình suy đoán Hồng Mông Châu rất có khả năng nằm ở dưới đáy biển sấm chớp này. Thế nhưng hiện tại không có cách nào nhìn thấy dưới đáy biển, cho nên đây cũng chỉ là suy đoán của hắn mà thôi. Lỗ Như Bình đứng trên không của vùng biển sấm chớp, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận tất cả những biến hóa xung quanh. Cứ như vậy không biết đi qua bao lâu, bất ngờ Lỗ Như Bình thấy được những đốm sáng xung quanh thần lôi Hồng Mông. Mà những đốm sáng này không ngừng bay ra là từ đáy biển sấm chớp. Ánh sáng bay lơ lửng cực kỳ chậm rãi, hoàn toàn dung hợp cùng với thần lôi Hồng Mông xung quanh. Nếu như Lỗ Nhất Bình không cẩn thận cảm ứng, căn bản không có cách nào cảm nhận được những đốm sáng này. Lỗ Nhất Bình mở hai mắt ra, những đốm sáng vừa rồi cảm nhận được biến mất. Hắn lần nữa nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng sự biến hóa của không gian xung quanh. Những đốm sáng này lại xuất hiện lần nữa. Như vậy sau mấy lần, Lỗ Nhất Bình ngồi xếp bằng giữa không trung của biển sấm chớp, sau đó bắt đầu lĩnh hội sức mạnh ẩn chứa ở trong những đốm sáng này. Lỗ Nhất Bình có thể cảm ứng được những hạt sáng này, mỗi một hạt đều ẩn chứa một loại sức mạnh đặc thù. Thời gian trôi qua, Lỗ Nhất Bình ngồi xếp bằng giữa không trung của biển sấm chớp không biết đã qua bao lâu. Những ánh sáng này vẫn ẩn chứa sức mạnh đặc thù, rất khó lĩnh hội. Chỉ lĩnh hội được một hạt mà thôi, Lỗ Nhất Bình đã mất hết 3 năm. Một năm, rồi lại 1 năm. Lỗ Nhất Bình ngồi xếp bằng, bất động, mỗi khi lĩnh hội xong. Một năm rồi lại 1 năm, Lỗ Nhất Bình ngồi xếp bằng bất động. Mỗi khi lĩnh hội xong một hạt thì hạt ánh sáng lại bay về phía của hắn. Càng ngày số hạt ánh sáng mà Lỗ Nhất Bình lĩnh hội lại càng nhiều, hạt ánh sáng hội tụ trên người hắn càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, đến hàng ngàn, hàng vạn ánh sáng hội tụ quanh người của hắn. Lỗ Nhất Bình đã bị những hạt ánh sáng này bao trùm. Ngay khi Lỗ Nhất Bình lĩnh ngộ những hạt ánh sáng này, bên ngoài biển sấm chớp, bóng người chớp động, một tòa thành trì khổng lồ bay tới, chính là thành Vũ Tổ. Lúc này đã cách thời gian khi Lỗ Nhất Bình tiến vào biển sấm chớp đã 100.000 năm. Nhìn thấy 100.000 năm này Lỗ Nhất Bình chưa từng xuất hiện, Vu Tổ không thể nhẫn nại được nữa, khống chế thành Vu Tổ dẫn theo chúng cường giả Vu tộc đến đây xem xét. Vu Tổ đại nhân, đã qua 100.000 năm, Lỗ Nhất Bình vẫn chưa đi ra, không phải là chết ở trong này rồi chứ? Vu Hàm nhìn biển sấm chớp ở trước mặt chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Vu Tổ nhìn chằm chằm biển sấm chớp không có mở miệng. Vu Bá Thiên cười lạnh. Biển sấm chớp này khủng bố dị thường, nghe nói là người Hồng gia nói cho dù đạo tổ đình phong đi vào thì cũng có thể tử vong, Lỗ Nhất Bình chết ở đây bên trong thì cũng không có gì là lạ, mà cũng không có ai có thể ở bên trong mấy năm hiện tại đã 100.000 năm qua đi rồi mà Lỗ Nhất Bình vẫn chưa đi ra. Lúc này lại có một đám người đi đến, người tới là cường giả yêu tộc và nhân tộc, người cầm đầu chính là Nữ Oa và Tống Linh. Người khác không có cách nào bên trong được mấy năm, nhưng Lộ huynh có kiến thủ, nếu muốn ở trong đó 100.000 năm cũng không phải là việc khó. Tống Linh mở miệng nói. Vu Tổ nhìn Nữ Oa và Tống Linh, bất ngờ cười. Chưa chắc đã như vậy, biển sấm chớp này hẳn là do sức mạnh bản nguyên nhất của Hồng Mông Châu biến thành, cho dù là kiến thủ cũng không có khả năng ngăn được sức mạnh bản nguyên nhất của Hồng Mông Châu. Sau đó cười hắc hắc nói. Có một câu nói rất đúng, lòng tham của con người như rắn nuốt voi, tham thì thâm thôi. Nữ Oa sầm mặt lại, không nói gì. Lại qua 100.000 năm, Vu Tổ thế thế dẫn theo một đám người vu tộc rời khỏi đó. Bọn người Nữ Oa, Tống Linh vẫn canh giữ bên ngoài. Nhưng khi 100 vạn năm trôi qua, Nữ Oa cũng đều lắc đầu cùng Tống Linh đang mang theo cường giả yêu tộc, nhân tộc rời đi. Theo như suy đoán của hai người Nữ Oa, Tống Linh, 1.000.000 năm cũng đã trôi qua. Nếu như Lộ Nhất Bình có thể tìm được Hồng Mông Châu đã sớm rời khỏi đó, nếu không thể tìm được Hồng Mông Châu, 100 vạn năm vẫn ở bên trong, vậy thì chỉ có thể có một kết quả. Không đến bao lâu nữa khi bọn người Nữ Oa, Tống Linh rời đi, hạt ánh sáng quanh thân Lộ Nhất Bình bừng lên, 100 vạn năm rốt cuộc trôi qua, rốt cuộc hắn cũng đã lĩnh hội được tất cả những hạt ánh sáng bay lên từ đáy biển sấm chớp. Khi Lộ Nhất Bình lĩnh hội được tất cả những hạt ánh sáng này, từ chỗ sâu trong dưới đáy biển, ánh sáng bừng lên, một hạt châu lớn chừng nắm đấm phá vỡ mặt biển, chậm rãi bay lên. Những hạt ánh sáng xung quanh hạt châu này giống như những hạt ánh sáng mà Lỗ Nhất Bình lĩnh hội được. Sau khi hạt châu bay ra, nó cũng giống như những hạt ánh sáng kia, không ngừng vây quanh Lỗ Nhất Bình, cuối cùng bay đến giữa trán Lỗ Nhất Bình, sau đó tiến vào mi tâm của Lỗ Nhất Bình. Những hạt ánh sáng kia cũng bay vào mi tâm của Lỗ Nhất Bình. Khi hạt châu chui vào trong cơ thể Lỗ Nhất Bình mà toàn thân Lỗ Nhất Bình chiếu sáng, ánh sáng bắn ra lóa mắt, che khuất tất cả ánh sáng của một loại thần lôi. Nếu như bọn người Nữ Oa, Tống Linh chưa rời đi, chắc chắn có thể nhìn thấy ánh sáng chiếu ra từ chỗ sâu nhất trong lôi hải. Đáng tiếc đám người Nữ Oa, Tống Linh đã rời đi, cho nên cũng không có người phát hiện ra sự bất thường ở trong biển sấm chớp. Chương 500, song song đột phá cảnh giới khai thiên, đại kết cục năm. Ánh sáng bừng lên từ trên người Lỗ Nhất Bình, ánh sáng quanh thân Lỗ Nhất Bình càng ngày càng mãnh liệt. Những ánh sáng này đến từ một loại sức mạnh thắng cả thiên đạo, đến từ một thế giới khác ở trong vũ trụ. Những ánh sáng này càng ngày càng nhiều, chìm nổi xung quanh thân thể Lỗ Nhất Bình như biển khơi. Cuối cùng, từ từ ngưng tụ thành từng vòng pháp tắc. Những pháp tắc này thắng cả thiên đạo, chính là pháp tắc của vũ trụ. Lỗ Nhất Bình ngồi xếp bằng ở chỗ kia, một khí tức kinh khủng hoàn toàn vượt xa khí tức của đạo tổ đỉnh phong lan ra từ trên người của hắn. Ngay sau khi Lỗ Nhất Bình dung hợp Hồng Mông Châu, lĩnh hội pháp tắc vũ trụ, sắp đột phá cảnh giới khai thiên, bọn người Nữ Oa, Tống Linh rời khỏi, nghe được tin tức động trời là Khai Thiên Thần Phủ xuất thế. Khai Thiên Thần Phủ xuất thế? Tống Linh giật nảy cả mình. Những năm này không chỉ có Vu Tổ dò la tin tức của Khai Thiên Thần Phủ, nàng và Nữ Oa cũng đang dò la tin tức của Khai Thiên Thần Phủ. Hiện tại Khai Thiên Thần Phủ lại xuất thế ở thế giới này. Khai Thiên Thần Phủ cũng giống như Hồng Mông Châu, đều ở nơi này. Nhanh, chúng ta đi qua, không để cho đám người Vu Tổ có thể có được Khai Thiên Thần Phủ. Nữ Oa nhanh chóng nói. Thế là Nữ Oa, Tống Linh mang theo cường giả nhân tộc, yêu tộc nhanh chóng chạy về hướng Khai Thiên Thần Phủ xuất thế. Biển lôi hải Hồng Mông Châu nằm ở cực bắc của thế giới này, mà vị trí của Khai Thiên Thần Phủ xuất thế lại nằm ở cực nam của thế giới này, một bắc một nam. Khi Nữ Oa Tống Linh đuổi tới nơi Khai Thiên Thần Phủ xuất thế, chỉ thấy phía trước người ta tấp nập, không chỉ có Vu Tổ đuổi tới nơi, đến cả Hồng Nghiệp và 6 đạo tổ đỉnh phong của thế giới đã đuổi từ tới từ lâu. Không chỉ có Vu Tổ đuổi tới nơi, đến cả Hồng Nghiệp và 6 đạo tổ đỉnh phong của thế giới này đã đuổi tới từ lâu. Nhưng đám người Vu Tổ, Hồng Nghiệp đều không dám tới gần Khai Thiên Thần Phủ 10 vạn dặm. Trong khu vực 10 vạn dặm xung quanh Khai Thiên Thần Phủ, ánh sáng trùng thiên, mỗi một ngóc ngách của không gian đều tràn ngập diều khí kinh khủng. Những diều khí này công kích đã không chỉ có ít đỉnh giai đạo tổ bị những diều khí này chém đứt tại chỗ. Nhìn về phía dãy núi phía trước bị nhuộm đỏ, đám người Nữ Oa, Tống Linh chạy đến thì không khỏi kinh hãi. Nữ Oa định thần nhìn lại, vừa nhìn thấy trong khu vực trung tâm của luồng ánh sáng có một cây diều lơ lửng giữa không trung. Cây diều khổng lồ cực kỳ chói mắt, lưỡi diều lóe ra hàn quang khiến người ta run sợ. nữ oa chưa từng nhìn thấy thứ hàn quang nào như vậy. Riêng là hàn quang kia cũng đủ làm cho người ta sợ mất mật. Dường như những nơi mà nó đi qua, tất cả mọi vật đều bị chém giết. Nhưng điều thực sự gây sự thu hút chú ý của nữ oa là phía dưới khai thiên thần phủ là một người trẻ tuổi áo trắng ngồi xếp bằng ở đó. Người trẻ tuổi áo trắng rõ ràng là đạo tổ đỉnh phong. Áo bào màu trắng ở trên người trắng hơn cả tuyết, anh tuấn dị thường, cũng giống như ánh trăng ở trên trời. Người trẻ tuổi kia là ai? Tống Linh giật mình. Hắn năng lĩnh hóa khai thiên thần phủ. Nữ oa nhìn người trẻ tuổi áo trắng chăm chú. Đúng là hắn đang luyện hóa khai thiên thần phủ mà sắp luyện hóa thành công. Sắp luyện hóa thành công, điều này có ý nghĩa gì? Có nghĩa là một khi người trẻ tuổi áo trắng luyện hóa thành công, có thể nhờ vào ý chí bản cổ khai thiên ở bên trong khai thiên thần phủ mà đột phá cảnh giới khai thiên. Cũng chính là như vậy, cho nên đám người vu tổ chạy tới nơi, lo lắng vạn phần. Nhưng bất kỳ ai tới gần trong vòng bán kính 10 vạn dặm của khai thiên thần phủ đều sẽ bị khai thiên thần phủ công kích. Tất cả những đạo tổ của vu tộc xông lên đều bị chém chết ngay tại chỗ. Vu tộc có gần 50.000 đạo tổ đã bị chém chết gần nửa. Thế nhưng, mắt thấy người trẻ tuổi áo trắng kia sắp luyện hóa thành công, vu tổ gấp gáp phẫn nộ nói với Hồng Nghiệp và 6 đạo tổ đỉnh phong còn lại. Chư vị, 7 người chúng ta liên thủ phá vỡ dìu khí của khai thiên thần phủ như thế nào? Chỉ có giết được người trẻ tuổi kia, chúng ta mới có hy vọng cướp được khai thiên thần phủ. Sau một ngày nữa, một khi người trẻ tuổi kia luyện hóa thành công khai thiên thần phủ, chúng ta sẽ không còn hy vọng. Hồng Nghiệp nghe vu tổ nói, hai mắt lấp lóe, cắn răng nói. Được, 7 người chúng ta cùng nhau xuất thủ. Nói xong, trầm giọng quát lên, trường thương trong tay xuất hiện, bất ngờ đâm ra một thương. Vu tổ dùng hợp sức mạnh của thành vu tổ và đạo tổ còn lại của vu tộc cũng bất ngờ đánh ra song quyền. 6 đạo tổ đỉnh phong còn lại cũng đồng thời xuất thủ. 8 đạo tổ đỉnh phong đều phô ra chiêu thức mạnh nhất của chính mình. Sức mạnh của 8 người hòa vào với nhau, lập tức đánh tan vô số dìu khí của khai thiên thần phủ, đánh về hướng người trẻ tuổi áo trắng. Mắt thấy sức mạnh của 8 người đánh tan vô số dìu khí của khai thiên thần phủ, sắp đánh trúng người trẻ tuổi áo trắng. Bất ngờ, ánh sáng quanh thân người trẻ tuổi áo trắng bùng lên, vô số kết giới xuất hiện, ngăn cản sức mạnh của 8 người kia lại. Sức mạnh của 8 người đánh vào kết giới trước mặt người trẻ tuổi áo trắng. Kết giới lắc lư nhưng không bị đánh tan. Đám người Hồng Nghiệp, vu tổ biến sắc. Lại lần nữa, vu tổ quát, lần này thì dốc hết sức bình sinh. 7 người Hồng Nghiệp lần nữa đồng thời dốc hết sức đánh ra, nhưng cũng giống như trước đây, vẫn là đánh vào kết giới mặt người trước mặt người trẻ tuổi áo trắng thì bị kết giới của đối phương cản lại. Vu tổ nổi giận, 8 người lại lần nữa xuất thủ, nhưng từ đầu đến cuối không có cách nào đánh tan kết giới của đối phương. Vu tổ quay đầu lại quát lên với nữ oa. Nữ oa đạo hữu, ngươi còn không xuất thủ? Nếu như đối phương luyện hóa được khai thiên thần phủ, ngươi cũng chẳng có cơ hội cướp đoạt khai thiên thần phủ. Nữ oa nghe thấy vậy, sắc mặt bình tĩnh. Khai thiên thần phủ rồi sẽ có chủ. Nói xong, chỉ không xuất thủ, mà ngược lại dẫn theo đám người yêu tộc thối lui đến tại chỗ rất xa. Tống Linh cũng dẫn theo đám người nhân tộc lui ra phía sau. Vu tổ thấy thế sắc mặt tái xanh. Sau đó đám người vu tổ, Hồng Nghiệp điên cuồng công kích, nhưng từ đầu đến cuối không có cách nào phá vỡ được kết giới của người trẻ tuổi áo trắng. Nửa ngày sau, khi 8 người vu tổ liên tục công kích, bất ngờ ánh sáng của khai thiên thần phủ bừng lên, rơi xuống chỗ người trẻ tuổi áo trắng, cuối cùng hóa thành một luồng ánh sáng chui vào trong cơ thể người trẻ tuổi áo trắng. Dìu khí quanh thân người trẻ tuổi áo trắng mãnh liệt bắn ra, trong mắt đã chiếm nát sự công kích của 8 người vu tổ. 8 người vu tổ nhìn thấy khai thiên thần phủ chui vào trong cơ thể của người trẻ tuổi áo trắng thì biến sắc. Sao lại nhanh như vậy? Vu tổ mở miệng nói, giọng nói không nén được run rẩy. Lúc đầu hắn cho là đối phương còn ít nhất một ngày nữa mới có thể luyện hóa được khai thiên thần phủ, nhưng bây giờ mới nửa ngày mà đối phương đã luyện hóa thành công. Khai thiên thần phủ dung nhập vào trong cơ thể đồng nghĩa là đã luyện hóa thành công, nếu như không cũng sẽ không thể thu khai thiên thần phủ lại. Bọn người Hồng Nghiệp cũng giật nảy cả mình. Lúc này, người trẻ tuổi áo trắng đã dung hợp khai thiên thần phủ. Bất ngờ, toàn thân bắn ra một khí tức vượt xa đạo tổ đỉnh phong. Khí tức này bao phủ cả thiên địa. Đứng trước khí tức này, cho dù là mạnh như vu tổ, Hồng Nghiệp cũng cảm thấy sợ hãi trong lòng. Người trẻ tuổi áo trắng bất ngờ mở hai mắt ra. Mau lui lại! Vu tổ, Hồng Nghiệp đồng thời kinh ngạc kêu to, lách mình, nhanh chóng lui lại, nhưng vẫn chậm một bước. Khai thiên thần phủ xuất hiện trong tay người trẻ tuổi áo trắng, chém ra một búa, cây rìu bay ra, long trời đất lở, tốc độ nhanh chóng. Hai người Vu Tổ, Hồng Nghiệp căn bản không có cách nào tránh né, trong nháy mắt bị cây rìu chém trúng. Hai người Vu Tổ, Hồng Nghiệp bị chết đứng ở chỗ đó. Đám người nhìn lại, vừa nhìn thấy giữa trán hai người Vu Tổ, Hồng Nghiệp xuất hiện một vết chém kinh người, từ từ lan xuống, vết chém nứt đôi, hai người bị chém thành hai nửa. Sau khi hai người bị chém làm đôi, thi thể chia làm đôi của hai người hóa thành một hạt, vài hạt ánh sáng. Bầu trời bỗng trôi nổi trong không trung, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả thần hồn của hai người cũng đều hóa thành hư không. Mọi người ở đấy không ai là không kinh hãi. Hai người Vu Tổ, Hồng Nghiệp là đạo tổ đỉnh phong, mà lại không phải đạo tổ đỉnh phong bình thường, mà lại bị một búa chém chết. Nữ oa như người trẻ tuổi áo trắng ngẩn ngơ. Cảnh giới khai thiên? Cũng chỉ có cảnh giới khai thiên mới có thể dễ dàng như vậy chém chết hai đạo tổ đỉnh phong. Mau trốn! Sáu đạo tổ đỉnh phong hô lên, điên cuồng chạy trốn. Nhưng mà vô dụng, bọn hắn vừa mới chạy trốn, người trẻ tuổi áo trắng đã vung rìu chém ra. Nơi ánh sáng của rìu đi qua, tất cả sáu người rơi xuống đất. Lúc rơi xuống đất, sáu người cũng giống như Vu Tổ, Hồng Nghiệp hóa thành hư ảo. Đám người gia chủ Hồng Phi của Hồng gia thấy thế, không dám bỏ trốn, vừa hoảng sợ vừa quỳ xuống mặt đất. Người trẻ tuổi áo trắng đi về hướng bọn người Phi Hồng. Đúng lúc này, một khí tức mênh mông lan tràn từ ra từ phía bắc. Khí tức cường đại, không kém gì khí tức người trẻ tuổi áo trắng đột phá cảnh giới khai thiên. Tất cả mọi người ở thế giới này cũng đều cảm nhận được khí tức cường tuyệt, áp đảo đạo tổ đỉnh phong. Nữ oa, Tống Linh giật mình nhìn về hướng nam. Cảnh giới khai thiên, lại là một cường giả cảnh giới khai thiên. Chẳng lẽ là... Người trẻ tuổi áo trắng cũng nhìn về hướng nam, hơi kinh ngạc. Thú vị thật, vậy mà cũng có người giống như ta, đột phá cảnh giới khai thiên. Người trẻ tuổi áo trắng tự nói, đồng thời trong tay, trong mắt lóe ra ánh sáng hưng phấn, khai thiên thần phủ trong tay không ngừng run lên. Trong khi mọi người đang đợi, một ánh sáng bay đến với tốc độ cực nhanh từ dưới đáy biển sấm chớp, sau đó bay nhanh về hướng bên này. Tốc độ nhanh đến nỗi không gì sánh nổi. Vẻn vẹn chỉ trong 10 hơi thở, ánh sáng đã đến trước mặt bọn người nữ oa, Tống Linh. Đợi khi ánh sáng biến mất, một bóng người xuất hiện. Nữ oa Tống Linh thấy rõ người tới thì ngây người. Lộ huynh! Người tới chính là Lỗ Nhất Bình, đã dung hợp Hồng Mông Châu, đột phá cảnh giới khai thiên. Lỗ Nhất Bình đi vào chỗ này, ánh mắt nhìn về phía người trẻ tuổi áo trắng, khẽ giật mình, tiếp theo vui mừng cười nói. Diệp thúc thúc. Diệp Vô Trần nhìn thấy Lỗ Nhất Bình cũng cười. Tiểu Lỗ, thì ra là ngươi. Rồi quan sát Lỗ Nhất Bình. Hảo tiểu tử, vậy mà cũng đột phá cảnh giới khai thiên. Đến lúc đó, hai ta phải luận bàn một phen. Lỗ Nhất Bình nhếch miệng cười một tiếng. Được, đến lúc đó còn xin Diệp thúc thúc chỉ giáo. Hai người nhìn nhau, cười một tiếng. Lúc này hai người nữ oa, Tống Linh đi tới. Chúc mừng Lỗ đại nhân đã đột phá cảnh giới khai thiên. Hai người lần lượt cười nói. Lỗ Nhất Bình cười nói. Ta giới thiệu với các người, đây là Diệp thúc thúc. Sau đó giới thiệu hai người với Diệp Vô Trần. Mấy ngày sau, bên ngoài thế giới, bên trong thời không Hồng Mông hỗn độn, sức mạnh hủy diệt không ngừng bao phủ. Hai bóng người một lam một trắng đang không ngừng giao thủ. Lộ Như Bình cầm trong tay tích địa tạng, mà Diệp Vô Trần cầm trong tay khai thiên thần phủ. Hai người, kẻ công người thủ, dìu khí đầy trời, đục ảnh vô số. Sau một kích ẩm vang, hai người cũng ngừng lại. Thoải mái! Diệp Vô Trần cười nói. Làm lại đi! Hai người bắt đầu so tài. Sau khi hai người đánh nhau mệt mỏi, lại dừng lại trong thời không Hồng Mông hỗn độn uống rượu. Có khi uống vạn tế tửu của Lỗ Nhất Bình, có lúc lại uống vạn long tửu của Diệp Vô Trần. Sau mấy năm, lúc này hai người mới rời khỏi thời không Hồng Mông hỗn độn, sau đó cùng đám người nữ oa, Tống Linh rời khỏi thế giới này, về tới Hồng Mông giới. Sau khi trở lại Hồng Mông giới, Lỗ Nhất Bình gặp lại được phụ mẫu, sau đó cùng phụ mẫu và Diệp Vô Trần trở về hỗn độn giới. Sau khi trở lại hỗn độn giới, Diệp Vô Trần không khỏi thổn thức. Những năm này hắn khổ tìm khai thiên thần phủ cũng giống như một giấc mơ dài. Tiểu Lô, về sau ngươi định làm gì? Diệp Vô Trần hỏi Lỗ Nhất Bình. Lỗ Nhất Bình suy nghĩ. Vài ngày nữa ta muốn xuống dưới tiên giới xem thử. Hơn 1 triệu năm qua đi, cũng không biết bây giờ đám người tiểu kim ra sao rồi. Hiện tại hắn đã lĩnh hội pháp tắc vũ trụ, đột phá cảnh giới khai thiên, có thể tới bất kỳ nơi nào trong vũ trụ này. Sau khi đến hạ giới, hắn có thể tìm được Lạc Thủy. Đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn không quên được Lạc Thủy. Diệp thúc thúc, còn ngươi? Lỗ Nhất Bình hỏi Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần suy nghĩ rồi nói: Ta muốn tới chỗ sâu hơn trong vũ trụ, tìm kiếm vũ trụ huyền bí năm đó của bản cổ đại nhân. Một lát sau, hai người bay đi. Hết tập 70. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Vậy thì cuối cùng chúng ta cũng đã kết thúc bộ truyện này. Một bộ truyện cũng là khá là dài đối với mình. Một bộ truyện cũng mang nhiều ý nghĩa. Một người như Lộ Nhất Bình xuất hiện từ những tập đầu của bộ truyện, luôn luôn là một người đứng đầu, một người bá đạo, một người có tu vi kinh thiên. Và cho đến khi vượt qua mọi sự cố gắng, những kỳ ngộ cũng như là những cái sự gặp gỡ và biết được thân phận của mình, thì cuối cùng Lộ Nhất Bình cũng đã tìm được cái mục đích của mình, cũng đã tìm được cái đột phá cảnh giới khai thiên và có thể đứng đầu trong vạn giới. Vậy thì cái ý nghĩa của bộ truyện này thì mình cũng chưa rút ra được cái ý nghĩa quái gì, tại vì nó không hề có sự cố gắng gì cả. Cho đến tận những tập cuối cùng thì chúng ta biết được rằng là do ngày xưa Lỗ Nhất Bình bị đuổi khỏi Lộ ra thì mới có thể có được một sự cố gắng. Nhưng mà tất cả cũng đều là do thiên phú của Lỗ Nhất Bình có sẵn trong người. Khi hắn đã chuyển thể của Tạo Hóa Ngọc Diệp, mà hắn mới có một thiên phú, mà khi tu luyện hắn đã có sẵn một thiên phú cực kỳ chắc tuyệt mới có thể tu luyện được một cách dễ dàng, cũng như những kỳ ngộ hắn gặp phải khi tìm kiếm được kiến thủ thì khiến cho thực lực của hắn tăng lên một cách nhanh chóng. Và cuối cùng thì với sự cố gắng cuối cùng để khi hắn cảm nhận và lĩnh ngộ được Hồng Mông Châu thì cũng là thiên phú của hắn hết, có nghĩa là hắn sinh ra đã là một con người tài giỏi rồi, chứ không giống như những bộ truyện tu tiên trước đây mình thường đọc là một con người nó cũng rất là bình thường, nhưng dựa vào những sự cố gắng, những sự cố gắng không bỏ cuộc mà có thể đưa mình lên đến đỉnh cao của thế giới tu tiên. Nhưng mà đánh giá bộ truyện này thì thực sự là có rất nhiều chi tiết khá là hay, cũng như là khá là thú vị, khá là hài hước. Và cũng xin chào tất cả các bạn, chắc là mình cũng không nên nói nhiều, tất cả các bạn cũng đã cùng mình song hành cùng với mình đi tới những tập cuối cùng của bộ truyện này rồi, thì các bạn cũng đã cảm nhận được cái việc nó hay hay không hay, cảm nhận của mỗi người, cảm nhận của các bạn và cái cảm xúc của các bạn sau khi đọc xong bộ truyện này thì các bạn cũng đã cảm nhận hết rồi, chắc mình không nên nói nhiều nữa. Vậy thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với mình trong suốt cả thời gian của bộ truyện này, và hẹn các bạn ở trong những bộ truyện tiếp theo mà mình sẽ diễn đọc. Cảm ơn tất cả. Thank you all. Bye bye.